Một tiếng, cảm ơn, chờ tôi làm ra điểm tâm ngon, món đầu tiên sẽ cho anh ăn. Hoắc Tổng liên tiếp được đút đường, bảo trì chấn định mỉm cười. Vì sao muốn cho tôi ăn món đầu tiên? An vô dạng nói, bởi vì dì Trương tuổi lớn, tôi sợ cho bà ăn sẽ đau bụng. Hoắc Tổng, một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, trơ mắt thấy thiên sứ nỗ lực từng ngụm ăn cơm, Hoắc Vân Xuyên cảm thấy chính mình giống như sống lại một lần nữa. Từ trước cảm thấy là thứ bé nhỏ không đáng kể, hiện tại thì không, chỉ còn lại cảm động loáng thoáng. Cái này xương cốt nhiều cho anh, thiên sứ nhỏ nói, quá cảm động, một chút cũng không dám cự tuyệt. Hoắc Vân Xuyên, kíp mỉm cười, cái này xương cốt nhiều cho tôi, thực tốt quá. Trong vòng người duy chỉ có ba người bạn của hắn có thể xem hiểu Tưởng Thiếu Phi, Trần Sơ, Quý Minh Giác, đột nhiên nhìn thấy bạn tốt được đối xử như cầu bị ngược nhưng bị ghét bỏ cũng có thể vui mừng. Tưởng Thiếu Phi để lại một câu, thực tốt, Trần Sơ để lại một câu, thực tốt, Quý Minh Giác cũng để lại một câu, thực tốt, Hoắc Vân Xuyên có niềm vui như vậy, bọn họ thích. Về sau phàm là não bị co rút chọc hắn, tốt xấu cũng có một con đường cong để cứu vãng. Chỉ cần không phải giống như tên Quý Minh Giác khốn nạn kia, lôi kéo người ta chơi game đến trời tối, phỏng chừng cũng sẽ không bị đánh. An vô dạng đã đem chuyện chơi game quên đến không còn gì, bởi vì Hoắc tiên sinh không có truy cứu, xét đến cùng sinh hoạt vẫn nên nhìn về phía trước. Qua rồi thì khiến cho nó theo gió bay đi. Hoắc tiên sinh, tôi ngủ chưa, anh ngủ không? An vô dạng vỗ vỗ nệm bên cạnh. Hoắc Tổng vừa mới đi đến phòng ngủ choáng váng một chút. Theo sau gật gật đầu, Trưng Gia Bản mặt rụt rè lạnh lùng nói. Chờ một lát tôi xem một số tài liệu rồi tới. Hôm nay Cao Nham gửi tài liệu đến email, có hai phần. Quả nhiên tựa như thiên sứ nói vậy, hóa ra mẹ cậu cũng là nhân viên ở Hoa Thủy. Sau đó công ty bị thu mua, mẹ thiên sứ ở trong danh sách điều nhiệm bị điều động đến một công ty con của Hoắc Thị. Ánh mắt Hoắc Vân Xuyên, dừng lại ở ghi chép thù lao trước kia của vợ chồng An Thành, đó là một con số tương đối không tồi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ hai gặp An vô dạng, đối phương nói chính mình thiếu tiền, giống như một bé con đáng thương xuất thân từ gia đình nghèo khó. Hóa ra ba mẹ rất biết kiếm tiền, bất quá suy nghĩ lại An gia có ba đứa con gái lớn có thể đi Mỹ học cũng không kỳ quái. Tám phần là bởi vì thiên sứ học không giỏi, trong nhà cho tiêu phí ít. Hoắc Vân Xuyên nhìn kỹ xong tư liệu rồi, khép lại laptop, khu vực làm việc của hắn, được bày trí ở một góc phòng rộng mở, bên cạnh chính là cửa sổ sát đất, ánh sáng vô cùng dồi dào. Hắn đột nhiên thấy ánh mặt trời quá chói mắt, đứng dậy đem bức màn thật dày màu xanh xám kéo lên. An vô dạng vừa rồi bị ánh sáng làm phiền ngủ không được, phát hiện Hoắc tiên sinh kéo lại bức màn, liền xoay người lại. Thực nhanh, cậu liền nhìn đến ngây người. Hoắc tiên sinh thay ra quần áo, mông thật cong, chân thật thẳng. An vô dạng trơ mắt nhìn Hoắc Vân Xuyên mặc vào một cái quần hơi mỏng, sau đó đối phương đột nhiên xoay người, nhướng mày nhìn lén cậu. Tuy rằng Hoắc Tổng trong lòng kiêu ngạo vô cùng, lại vẫn làm bộ thần thánh không thể xâm phạm. Đẹp sao, hai chân của hắn, mỗi phụ nữ khi hợp tác với hắn đều thèm nhỏ dãi, chuyện đó hắn biết rõ. Hơn nữa không kể xuất thân, góc truyện audio.com, cùng dáng vẻ xuất chúng, còn có năng lực thủ đoạn, Hoắc Vân Xuyên ba chữ này cơ hồ đã tương đương với tính từ hoàn mỹ. An vô dạng gật gật đầu nói, đẹp, vải dệt thoạt nhìn mềm mại xúc cảm cực tốt, lại có chút giống tơ lụa. Có số nhỏ không, tôi cũng muốn mặc một bộ, cậu nói xong liền hối hận, cảm giác luôn mở miệng đòi đồ, sẽ để lại cho người ta ấn tượng xấu, thích chiếm tiện nghi. Hoắc Vân Xuyên, cậu đang nói cái gì? Quần ngủ à, thiên sứ nói, quần ngủ tơ tằm, mùa hè mặc cái này thực mát mẻ, chính là giá không rẻ đâu, phải tốn hết tiền tiêu vặt của mình chắc chắn mua cũng không đủ. Này post trễ hơn mọi ngày, cáo lỗi với mọi người. Cách chương.